Chương 222, Tần Phá Thiên. Lục Âm Lục Dương Diệp Vũ ở trong đó rèn luyện hồi lâu, khi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Vũ đi tới Thất Âm Thất Dương khu vực, dẫn đầu tiến vào là Thất Âm khu vực, Diệp Vũ cả người trong nháy mắt đánh run một cái, có loại âm khí âm u cảm giác, như là tiến nhập quỷ địa, thở ra khí đều muốn kết băng, Diệp Vũ cảm giác thân thể như là băng cắt một dạng đau đớn, hỏa diễm đốt tiến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết mới kháng trụ, Thất Âm Thất Dương đi đến một bước này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Vũ đang điên cuồng khu động tạo hóa quyết về sau, loại này khó chịu mới có chút giảm bớt. Diệp Vũ cảnh giới lại bị chém, tại cực tốc áp suất rèn luyện, mấy đạo linh khí bị đốt thành một đạo, phù văn cũng đồng dạng là như vậy. Cứ việc cảm thấy khó chịu, còn có thể tiếp nhận xuống tới. Diệp Vũ ở trong Thất Âm Thất Dương lại hao phí một ngày thời gian, đạo hạnh bị chém lưỡng rộng, sau đó từ từ mới tu hành trở về. Lúc này Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người thuế biến đến một loại kinh khủng cấp độ. Cảnh giới hay là ngũ trọng, có thế độ tinh thuần cùng ngưng thực độ xa không phải trước đó có thể sánh được. Lúc này Diệp Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, đạo vận tự chủ đang lóe lên, nếu như nói trước kia đạo vận mang cho hắn là cây bông cảm giác xõa tung mà nói, hiện tại như là sắt thép một dạng ngưng thực nặng nề, thẳng đến Thất Âm Thất Dương rèn luyện đầy đủ, Diệp Vũ dậm chân đi vào Bát Âm Bát Dương bên trong, đi đến một bước này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều trong nháy mắt bị đông cứng, thiên thư rung động, tạo hóa quyết tới cộng hưởng lúc này mới kháng trụ cổ này âm hỏa. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, cả người cảm thấy khó chịu vô cùng, có khó có thể chịu đựng cảm giác. Diệp Vũ ở trong Bát Âm, ngây người ròng rã một ngày, lúc này mới thích ứng loại này khó chịu, sau đó mới có thời gian đến rèn luyện cùng tu hành. May mắn là từng bước một rèn luyện mà đến, căn cơ lúc trước Thất Âm Thất Dương không ngừng gia cố, bằng không trực tiếp rơi vào Bát Âm Bát Dương bên trong, trong nháy mắt liền sẽ thiêu chết. Diệp Vũ nói thầm, hắn kháng trụ Bát Âm Bát Dương rèn luyện, cả người lần nữa thăng hoa. Lần này Diệp Vũ bị chém cảnh giới không đến một trọng rưỡi, Diệp Vũ biết, đây là bởi vì căn cơ của hắn đã đầy đủ vững chắc, cho nên cho dù ở Bát Âm Bát Dương bên trong, hắn bị chém cảnh giới cũng không nhiều. Bát Âm Bát Dương viễn siêu Thất Âm Thất Dương, loại này rèn luyện đồng dạng là kinh khủng, đạt tới Diệp Vũ lúc này tình trạng, mỗi một bước nhỏ tăng lên đều là rất khó. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, thừa nhận trong đó hỏa diễm rèn luyện, Diệp Vũ cảnh giới bị chém, sau đó tại Bát Âm Bát Dương bên trong tu hành trở về. Diệp Vũ cảm giác cả người ẩn ẩn muốn phun trào ra phù văn cùng linh khí, cả người phù văn cùng linh khí áp suất đến một loại cực hạn giống như, ồ, tại Diệp Vũ cảm giác tự thân lúc tu hành đợi, đột nhiên tại Diệp Vũ bên tai vang lên một thanh âm này cũng làm cho Diệp Vũ kinh ngạc, đi đến Thất Âm Thất Dương lúc, hắn trên cơ bản liền khó gặp đến người, ngược lại là không nghĩ tới tại Bát Âm Bát Dương lại có thế có người tại, là ngươi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, trong lòng kinh ngạc vô cùng, người này không phải người khác, chính là tại cổ các bên trong đụng phải người thanh niên kia. Lúc trước thanh niên trên chân để đó Thương Hải Minh Nguyệt, Diệp Vũ cùng hắn đối lập mà ngồi tu hành, thanh niên cũng thật bất ngờ, hắn nhớ rõ Diệp Vũ thánh thai cảnh chạy đến cổ các huyền tầng, cho nên Diệp Vũ lưu cho hắn ấn tượng là mơ tưởng xa vời, nhưng là một cái có thể đi đến Bát Âm Bát Dương nhân vật lại há có thể là một nhân vật đơn giản. Thử một chút hắn sâu cạn, thanh niên nói thầm, nghĩ thầm có thể đi đến Bát Âm Bát Dương người toàn bộ học viện cũng không có bao nhiêu cái, mặt khác tồn tại hắn đều biết. Thiếu niên này cũng rất lạ lẫm, hắn gặp săn cao hứng, vừa vặn thử một lần, thanh niên áp chế thực lực bản thân đến thánh thai cảnh, một chưởng hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi, Diệp Vũ tu hành thật tốt, đột nhiên cảm giác được một cổ kình khí bay thẳng mà đến, sắc mặt hắn đột nhiên biến động, thân ảnh một bên tránh đi, một chưởng kia đập vào Diệp Vũ ngồi xếp bằng chỗ, lập tức đem hỏa diễm đập nổ tung, bay về phía bốn phía, ngươi có bị bệnh không? Diệp Vũ khó thở, nộ trừng lấy thanh niên, không hiểu thấu ra tay với mình làm gì, tại hạ Tần Phá Thiên. Thanh niên không người đối với Diệp Vũ hành lễ nói, các hạ có thể đi đến Bát Âm Bát Dương tất nhiên bất phàm, không biết có thể chỉ giáo, lăng, Diệp Vũ không hứng thú phản ứng đối phương, hắn chỗ này là vì vững chắc căn cơ, Tần Phá Thiên không nghĩ tới chính mình tự báo kỳ danh đối phương dĩ nhiên như thế thái độ, cái này khiến hắn có chút ngẩn người, ngươi không biết ta là ai, ta dựa vào cái gì phải biết ngươi là ai, Diệp Vũ hỏi, ngạch, Tần Phá Thiên bị Diệp Vũ câu nói này chắn khó chịu vô cùng, khuôn mặt anh Tuấn kia xấu hổ có chút đỏ lên, hắn vốn cho là học viện này hẳn là cho nên người đều nghe qua chính mình thế nhưng là treo trên cao tại địa bản trước mấy tên, không có việc gì, chờ đánh xong trận này, ngươi sẽ biết ta là ai, Tần Phá Thiên kìm nén một cổ khí, xuất thủ lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi, hắn xuất thủ bá đạo cương mãnh, nắm đấm vung ra đi giống như một đạo lưu quang, lực lượng khủng bố đến cực hạn, xảo trá tàn nhẫn, hiển nhiên đối phương là một cái nhân vật trải qua chiến trường, kinh người quá đáng, Diệp Vũ cũng bạo nộ rồi, hắn chỉ là muốn an tĩnh tu hành. Nhưng đối phương lại tìm tới cửa, Diệp Vũ quyền ý bạo động, trực tiếp hướng về Tần Phá Thiên hung hăng oanh kích mà đi, oanh, hai người giao phong, lập tức quang mang vạn trượng, hỏa diễm trực tiếp bị xung kích nhấc lên, đằng đốt mấy chục trượng độ cao. Như vậy đồng thời, kình khí cũng quét sạch tứ phương, để lấy bọn hắn làm trung tâm hỏa diễm bạo động. Một màn này cũng kinh động đến không ít người, rất nhiều người nhìn xem đằng bốc cháy bạo động hỏa diễm hai mặt cùng nhau dòng, là Bát Dương trong khu vực. Móa, cái này cái kia hai tên biến thái a, thế mà có thể đi đến Bát Dương, đồng thời còn có khí lực ở trong đó đánh nhau. Hắn tổ tông, chúng ta ở trong nhị âm nhị dương đều muốn treo lên 12 phần tinh thần mới có thể chịu ở, bọn hắn thế mà đem Bát Âm Bát Dương khu vực xem như chiến trường, đơn giản không thể nhịn a. Rất nhiều người đều tại giận mắng, nhưng là ánh mắt lại kìm lòng không được nhìn sang. Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên liên tục giao thủ, không có chút nào xinh đẹp đối oanh mấy kích, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương, để hỏa trì đều đang rung động. Một màn này kinh động đến hỏa trì bên trong tất cả mọi người, Thất Âm Thất Dương cùng Bát Âm Bát Dương khu vực người tu hành cũng đều bị kinh động. Tại hai phe này khu vực, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Diệp Vũ, có thể đi đến Thất Âm Thất Dương phía trên tồn tại nhân vật, đều là nhân vật khủng bố. Lúc này bọn hắn xếp bằng ở hư không sáng rực nhìn chăm chú một phương này, cái này mỗi một cái đều như là một tôn thần linh, toàn thân hào quang rực rỡ, như là mặt trời cùng minh nguyệt xếp bằng ở hỏa trì phía trên, trên thân phát ra khiến người ta run sợ ba động. Cái này từng tôn nhân vật xuất hiện, để người nhìn thấy đều kinh hô, bởi vì vị này vì một tôn đều là tồn tại kinh khủng, đều là địa bản xếp hạng hàng đầu tồn tại, bình thường đều cực kỳ khó gặp. Những người này như là từng tôn hung thú, xếp bằng ở hư không ngóng nhìn Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên đánh nhau phương hướng. Móa, Diệp Vũ nhìn xem Thất Âm Thất Dương cùng Bát Âm Bát Dương bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 tôn như là mặt trời giống như cường giả, hắn cũng bị hù dọa. Nguyên lai Thất Âm Thất Dương phía trên không phải không người, mà là đều giấu ở trong lửa. Cảm thụ được trong đó mỗi một vị trên thân tán phát khí tức, mỗi một vị đều để hắn có run sợ cảm giác. Học viện này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, nhưng là rất hiển nhiên, những người này khẳng định không phải là bởi vì chính mình mà xuất hiện, như vậy hẳn là bởi vì Tần Phá Thiên rồi. Gia hỏa này vừa ra tay liền có thể dẫn tới nhiều như vậy kinh khủng cường giả vây xem, hắn nổi danh như vậy. Âm thanh 123 truyện.com